Chương 109, A3 căn cứ, 6. Tiêu Hành Vi mấy người lo lắng chờ đang giám thị khí trước, nhìn chằm chằm mấy cái kia bọn họ sẽ trải qua đoạn đường máy giám thị, sợ bỏ lỡ một điểm. Qua rất lâu, cảm giác đều nhanh so bọn họ đợi nơi này thời gian còn muốn trường, bọn họ rốt cục tại một người trong đó hình ảnh theo dõi bên trong thấy được Ôn Minh một đoàn người. Tiêu Hành Vi tử tế sổ số, phát hiện nhân số không có biến, trong lòng buông xuống một khối đá lớn. Nếu như bởi vì đến tìm bọn họ mà hy sinh quá nhiều chiến hữu, hắn tuyệt đối sẽ hay nấy. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất ở người gần nhất giám sát bên trong, Tiêu Hành Vi biết bọn họ cách nơi này không xa. Hắn sửa sang lại rúm gió quần áo, dùng ngón tay đem nhăn lại đến địa phương một chút xíu vớt lên, vô vô phía trên cho bụi, đen nhánh vết máu cái gì bây giờ không có biện pháp. Đem cổ áo ống tay áo chỉnh lý tốt, hắn lại dùng tay đào kéo lại thật dài nhiều ngày không có tẩy có chút phát dầu tóc. Không đổi lu cờ na ho, quân dung vẫn là rất trọng yếu. Ôn Minh nhìn trước mắt cái này phiến đại môn, trên cửa cùng chung quanh trên vách tường tràn đầy biến thành màu đen vết máu, còn có bị giòm bị bén nhọn móng tay cào ra thẩm thẩm vết tích. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này gần một tháng qua bọn họ là thế nào vượt qua, chỉ sợ lại qua không được bao lâu môn này thật đúng là sẽ bị giòm bị cào nát. Một sĩ binh tiến lên dùng để vô ba lần cửa, đồng thời cao giọng hô: bên trong đồng chí chúng ta là Hoa Nam căn cứ chú quân, zombie đã bị tiêu diệt, hiện tại các ngươi an toàn, có thể mở cửa kẹt kẹt đại môn từ bên trong mở ra. Năm tên khuôn mặt tiểu tụy quân nhân ra hiện tại bọn họ trước mắt. Mấy người hướng bọn họ kích động kính một cái quân lễ, dẫn đầu thanh âm nam tử khàn khàn nói ra, ta là đóng tại cái này 561 doanh trưởng Tiểu Hành Vĩ. Cảm tạ mọi người nghĩ cách cứu viện còn không có chờ bọn họ hàn huyên xong. Một đạo tốc độ cực nhanh bóng đen từ nơi hẻo lánh lao đến. Mục tiêu chính là đứng tại cửa ra vào cực kỳ suy yếu mấy người đám người lập tức kịp phản ứng. Dồn dập chuẩn bị phát động dị năng. Một đạo roi nước so bọn họ càng nhanh quất hướng cái bóng đen kia. Bóng đen bị quất bay, trên không trung trở mình sau vững vàng rơi xuống đất, hướng lấy bọn họ đã nứt ra miệng. Đây là một con zombie chó, hẳn là trước đó nuôi quân quyển. 92 thạch lỗi nhìn thấy giỏm bì cho trên cổ treo vòng cổ, không nhịn được muốn tiến lên, lại bị Kiều Hành Vĩ cho kéo lại. Đó đã không phải là 92, 92 đã chết. Kiều Hành Vĩ mỗi chữ mỗi câu đối thạch lỗi nói nghiêm túc. Thạch lỗi há to miệng, muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng hắn mắt đỏ vừa quay đầu, không nghĩ lại nhìn một màn này. Cái này giỏm bì cho so chó thường một vòng to, trên thân mao chóc ra không sai biệt lắm, lộ ra huyết hồng sắc thịt. Không ít địa phương đã mục nát. Nó tựa hồ so với bình thường zombie thông minh, phát hiện mình không địch lại, xoay người chạy. Nho nhỏ như một đạo ngân quang xông về phía trước, trong nháy mắt ngăn ở zombie cho phía trước, một cho một xà trực tiếp đánh lên. Zombie cho cuối cùng vẫn đánh không lại tấn cấp qua tìm xem, không bao lâu liền bị nho nhỏ giải quyết. Nhỏ tiểu cao hứng đào ra nó tinh hạch, hưng phấn chuẩn bị bỏ vào trong miệng của mình. Chờ một chút nho nhỏ dừng lại động tác, nghi hoặc mà nhìn về phía phát ra âm thanh thạch lỗi. Bị một con đại xà như thế nhìn chằm chằm thạch lỗi có chút khẩn trương, hắn nắm chặt nắm đấm, cho mình đánh mấy lần khí, cố giả bộ chấn định đi tới nho nhỏ trước mặt. Hắn nhìn một chút trên mặt đất giòm bỉ cho thi thể, ngẩng đầu nhìn qua nhỏ tiểu kim sắc con người, cái kia vật kia có thể cho ta a bọn họ một mực bị vây ở chỗ này, còn không biết tinh hạch là cái gì, cũng không biết nó công dụng. Hắn chỉ là muốn lưu lại chín thai đồ vật. Ta có thể cùng ngươi đổi, ta nơi đó có rất nhiều cất giữ, ngươi muốn cái gì đều có thể đều cho ngươi cũng được. Thạch lỗi vội vàng nói, hắn cũng không biết con rắn này có thể hay không nghe hiểu hắn. Hắn thật sự muốn giữ lại chín thai đồ vật, kia là hắn một tay nuôi lớn chín thai. A nho nhỏ có chút không tình nguyện, đây chính là chiến lợi phẩm của nó, tại sao phải cho người khác? Ngay tại thạch lỗi có chút thất vọng thời điểm, hắn phát hiện đầu này đại bạch xà vượt qua hắn nhìn về phía sau. Hắn quay đầu lại, liền thấy tuổi tác nhỏ nhất cô bé kia hướng bọn họ đi tới. Nàng đi đến đại bạch xà trước mặt, đưa tay phải ra cũng mở ra trong lòng bàn tay, mà đại bạch xà lại có chút không tình nguyện đem viên kia tinh hạch đặt ở trên tay của nàng. Ôn dao xoay người, đem viên kia tinh hạch đưa cho thạch lỗi. Thạch lỗi sửng sốt một cái chớp mắt sau lập tức kịp phản ứng. Hắn tiếp nhận tinh hạch thận trọng bỏ vào trong túi, đối với Ôn Giao bảo đảm nói, chờ một chút ta liền đem ta đồ vật đều lấy ra, các ngươi tùy ý chọn, đều lấy đi cũng có thể. Ôn Giao gật gật đầu, mang theo nhỏ tiểu vãng đi trở về. Nho nhỏ rũ cụp lấy đầu, rõ ràng không cao hứng. Hừ, chủ nhân tại sao có thể ba ngoại nhân muốn nó đổ vật dịu dít anh, chủ nhân không yêu nó à? Ôn Dao cảm nhận được Nho Nhỏ xa sút, nàng trực tiếp móc ra một thanh tinh hạch đưa tới Nho Nhỏ trước mặt. Nhìn xem ra hiện tại trước mắt tinh hạch, nhỏ Tiểu Hoan nhanh lắc lắc cái đuôi, mở ra miệng rộng chờ lấy chủ nhân đầu y. Quả nhiên vẫn là chủ nhân đối với ta tốt nhất. Mắt thấy toàn bộ hành trình đại binh nhóm có chút im lặng, như thế nuôi biến dị thú khó trách nó lợi hại như vậy, quả thực chính là tinh hạch tích tụ ra đến a. Người bình thường thật đúng là nuôi không nổi. Không qua mọi người nhìn về phía Ôn Dao ánh mắt càng ấm, mặc dù tiểu cô nương lạnh lùng không thích nói chuyện, nhìn qua cũng là lạnh băng băng, nhưng là tâm địa vẫn rất tốt. Hai nhóm người tụ hợp về sau, Tiêu Hành Vĩ mang lấy bọn họ đi mở ra căn cứ đại môn. Ôn Minh không xác định những địa phương khác phải chăng còn có zombie, muốn mọi người cẩn thận một chút, chờ đại bộ đội sau khi đi vào lại phân tán tuần tra. Trong lúc đó Ôn Minh cho bọn họ một chút đồ ăn, Ôn Dao cu nở dê cho nước của bọn hắn ấm chứa đầy nước, bọn họ lúc này mới miệng rộng. Trước đó ban đầu xuất hiện nước biến lại là tiểu cô nương này là ra, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. A Hoành căn cứ cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Một mực chờ ở bên ngoài không có ngủ Tăng Hoa Huy kích động đứng lên, hết tha y mo y người bưng lên súng khẩn trương nhìn về phía đại môn. Chờ đại môn hoàn toàn mở ra, nhìn thấy Ôn Minh một đoàn người đi ra, Tăng Hoa Huy rốt cục như chút được gánh nặng. Tại bọn họ ra ngoài trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là đứng ngồi không yên, rất sợ xảy ra ngoài ý muốn, tốt tại bọn họ thành công, xem ra QNZ không có thương vong gì. Đã cửa mở, đương nhiên là muốn đi vào. Tăng Hoa Huy chỉ huy mọi người lập phương trận tiến vào, cuối cùng lại đem lái xe đi vào. Ôn Minh tìm được quân y Tạ Dục Thành, trước đó bị phi trùng cắn được mấy tên lính vết thương nát giữa càng thêm nghiêm trọng, thậm chí một cái còn có chút sốt nhẹ, nhất định phải nhanh chữa trị. Tạ Dục Thành cẩn thận kiểm tra một chút miệng vết thương của bọn hắn, dùng dị năng rất nhanh chữa khỏi bọn họ, bất quá tên kia ban đầu bị cắn đến gương mặt hiện tại sốt nhẹ binh sĩ hơi có chút khó làm. Có thể là gần gũi quá đại não. Độc tố đã ăn mòn đến thần kinh, nguyên lai còn giữ vững được một đường binh sĩ rất nhanh lâm vào hôn mê. Tạ Dục Thành dù nhưng đã tổng dị năng trị cho hắn qua, nhưng là tình huống này hắn cu nở dê không có quá nhiều biện pháp. Hắn cho hắn đút chút thuốc, chỉ cần đêm nay vượt đi qua liền tốt. Các ngươi ở bên ngoài không có có nhận đến cái gì công kích ra? Một bên Cố Minh Duệ kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết trong núi rừng côn trùng đặc biệt nhiều, không có khả năng bọn họ một chút việc đều không có chứ. Không có à, có thế có cái gì công kích cứng rắn theo tới? Từ Dương chen miệng nói, đừng nói côn trùng, một con động vật nhỏ đều không có, chẳng lẽ là bị chúng ta nhiều người như vậy hù dọa cồn vợ ở, lạc mại chẹn.